Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2461, ung dung 100 năm. Canh, 3, trong nháy mắt, 100 năm chính là đi qua. Tiên đạo đại hội về sau, Diệp gia liền lập tức đem Thiên Mộc Tinh phong ấn. Hơn nữa, kết hợp Thiên Mộc Tinh hạch tâm Thiên Mộc huyết tinh uy lực. Đem toàn bộ Thiên Mộc Tinh lấy một tòa kinh thiên đại trận hoàn toàn bao khỏa. Tôn cấp phía dưới tu giả, căn bản không có từ ngoại giới đột phá đại trận, tiến vào Thiên Mộc Tinh thực lực, mà cho dù là tôn cấp tu giả, một khi đụng vào đại trận, cưỡng ép tiến đánh Diệp gia, đại trận này cũng sẽ ngay tiếp theo Thiên Mộc huyết tinh đem toàn bộ Thiên Mộc Tinh tự bạo. Nói cách khác, tôn cấp cường giả, nghĩ phá mở trận này rất khó, dù là tốn sức khí lực phá mở, cũng là mất mạng nơi này. Diệp gia đem cùng tôn cấp kẻ xâm nhập đồng quy vu tận, đây là một loại dùng hết tất cả khí phách. Ai cũng minh bạch, Diệp gia tiên đạo đại hội về sau, tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí mấy đại thế lực một chút đã nóng lòng muốn thử chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ rằng Diệp gia bố trí ra như thế lưỡng bại câu thương đồng quy một bộ đại trận, như thế tất cả thế lực đều chùn bước. Tôn cấp cường giả, bất kỳ một cái nào thế lực, cũng là lực lượng nòng cốt, ai cũng không nghĩ liều mạng như vậy. Diệp gia, lấy ngoan cường tư thái, giữ lại, bởi vì cùng ngoại giới phong ấn, liên quan tới Thiên Mộc Tinh nội bộ tin tức, tinh không, không còn có lấy được. Đồng thời trăm năm qua, tinh không, lại có biến hóa, đông đảo thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, kinh lịch tiên đạo đại hội tẩy lễ về sau. Điên cuồng tu hành, trong mọi người, mạnh nhất không ai qua được thiên soái. Hắn vốn liền ở tiên đạo thất giai buồn ngủ rồi hồi lâu. Rốt cục, phá vỡ giam cầm, trở thành thế hệ tuổi trẻ đông đảo thiên kiêu bên trong. Cái thứ nhất bước vào tiên đạo bát giai người. Dưới vạn tuổi, có thể thành tựu hoàng cấp, đã là người đứng đầu yêu nghiệt. Mà thiên soái không chỉ có thành tựu hoàng cấp, còn trở thành một tên trung vị tiên hoàng. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tương đương nhưng mà, để cho người ta khiếp sợ là, ở thiên soái về sau, Hoàng Tuyền, đúng là cũng bước vào tiên đạo bát giai. Hoàng Tuyền về sau, Thanh Phỉ Phỉ theo sát phía sau, cũng là bước vào tiên đạo bát giai. Như Hồn Thiên Hữu, như Diệp Phương Đình, lại là không thể bước ra một bước kia. Đến đây, Bích Cơ Tiên Vực, thế hệ tuổi trẻ ba cường, triệt để ra lò, thiên soái, Hoàng Tuyền, Thanh Phỉ Phỉ, bọn họ đã đứng ở thế hệ trẻ đỉnh cao nhất. 100 năm đã qua, cái kia đã từng đứng ở thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nam nhân, Cổ Phong, lại không có tin tức gì truyền ra. Tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Phong đã chết, dần dần đem hắn quên. Thiên Mộc Tinh, Pháp Các, tầng thứ tư, trên giường nằm một tên thanh niên, hắn sắc mặt trắng bệch, không có bao nhiêu huyết sắc, chính là Cổ Phong. Hắn đã ngủ say trọn vẹn 100 năm. Diệp Tích Tình ngồi ở một bên, một mực nắm Cổ Phong tay, trong mắt mang theo đau lòng ý tứ. Phong Nhi, nhanh nghĩ đến a, tỉnh dậy đi, mẹ muốn nghe thanh âm của ngươi. Chấm ngoặc kép, nước mắt sớm đã không chỉ khóc khô không ít lần. Nhưng nhìn thấy Cổ Phong dung nhan thời điểm, Diệp Tích Tình như cũ nhịn không được rơi nước mắt. Nước mắt sa sút ở Cổ Phong trên khuôn mặt. Bỗng nhiên, Cổ Phong mí mắt rung động nhẹ nhẹ. Phong Nhi, Phong Nhi, chấm ngoặc kép. Diệp Tích Tình nhìn thấy cảnh này, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Một trận đau đớn từ trong đầu truyền đến. Cổ Phong mở ra mệt mỏi hai mắt, thấy được người trước mắt. Cổ Phong cười, mẹ, ta là đang nằm mơ sao? Không, Phong Nhi, ngươi không phải nằm mơ. Mẹ ở, chấm ngoặc kép. Diệp Tích Tình đem Cổ Phong ôm vào trong ngực, nước mắt chảy trôi. Mẹ, ngực của ngươi, thật là ấm áp. Cổ Phong mang trên mặt ý cười. Tất cả những thứ này, giống như nằm mơ. Phong Nhi, sau này mẹ sẽ không bao giờ lại rời đi ngươi. Sẽ không bao giờ lại. Chấm ngoặc kép. Diệp Tích Tình nước mắt chảy trôi. Thật lâu, mẹ con hai người mới tách ra. Phong Nhi, nói cho mẹ, những năm gần đây, ngươi là làm sao qua được? Diệp Tích Tình mở miệng. Đối với mình mẫu thân, Cổ Phong đương nhiên sẽ không có nửa điểm ẩn tàng. Một năm một mười, đem nhiều năm qua sự tình kể lại lên, thuở nhỏ thiên tiệt chi thể, không có mẫu thân sưởi ấm. Mặc dù Cổ Phong lời nói sơ lược, nhưng Diệp Tích Tình có thể tưởng tượng đến con của mình, thời niên thiếu đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Đặc biệt nghe thấy Cổ Phong nhiều lần cửu tử nhất sinh, Diệp Tích Tình trong lòng càng cảm kích và xấu hổ day dứt. 9.000 năm sau thức tỉnh, Thương Hải Tăng Điền, đi từng bước một cho tới hôm nay. Hắn thừa nhận, nhiều lắm. Diệp Tích Tình khẽ nhíu mày, mở miệng, Phong Nhi, ngươi là Dương Ngư Ngọc Chi Chủ, Nhu Nhi là Âm Ngư Ngọc Chi Chủ. Các ngươi là ông trời tác hợp cho. Nhưng bây giờ, cái này vô tình, chấm ngoặc kép, mẹ, vô tình là Nhu Nhi một bộ phận. Nàng liền cũng là Nhu Nhi. Ta chân tâm yêu Nhu Nhi, liền cũng là thực tình yêu vô tình. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Tích Tình, nghiêm mặt mở miệng, đã trải qua nhiều năm như vậy, Cổ Phong sớm đã nghĩ thông suốt tất cả. Có thể, vô tình bây giờ là mất trí nhớ, mới có thể cùng ngươi sống chung bình yên. Một khi nàng khôi phục ký ức, các ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tình hơi hơi do dự. Mẹ, người yên tâm, vô tình mặc dù là vô tình chi thân, nhưng trên đời này, một cái chữ tình để cho nhất người khó mà lấy dứt bỏ. Ta sẽ đem vô tình hòa tan. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Diệp Tích Tình gật đầu một cái, nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, người nói tiếp, sau khi phi thăng, lại xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó Cổ Phong đem sau khi phi thăng, ở Thiên Linh Tiên Vực sự tình kể lại một phen. Không nghĩ tới, Hạo Thiên vậy mà thực tới mức độ này. Chỉ sợ, bây giờ cũng chỉ có phu quân có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Diệp Tích Tình nghe nói Thiên Linh Tiên Vực đại biến, ánh mắt biến hóa lên. Mẹ, Hạo Thiên đến cùng ta phụ thân xảy ra chuyện gì? Nàng miệng nói tới, phụ thân muốn nàng, là thật sao? Cổ Phong trên mặt tràn đầy nghi vấn. Ai? Phong Nhi, việc này là phụ thân ngươi thiếu Hạo Thiên. Diệp Tích Tình vừa nói, mang trên mặt cảm thán ý tứ. Mẹ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cổ Phong hỏi. Tương đương năm đó, phụ thân ngươi kỳ tài ngút trời, xưng bá Thiên Linh Tiên Vực thế hệ tuổi trẻ, về sau đi tới Bích Cơ Tiên Vực lịch luyện. Ta với ngươi phụ thân vừa thấy đã yêu, sau đó cùng ngươi phụ thân đi Thiên Linh Tiên Vực. Về sau ta mới hiểu, Thiên Linh Tiên Vực bên trong có thật nhiều nữ tử một mực ái mộ phụ thân của ngươi. Diệp Tích Tình không khỏi cảm thán, rất nhiều nữ tử, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, bản thân cái này phụ thân cũng quá gây họa rồi a hát. Đúng vậy a, Phong Nhi, ngươi nhưng tưởng tượng, một cái đứng ở tiên vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, thậm chí chiến lực đã so sánh rất nhiều cường giả thế hệ trước yêu nghiệt, lại sinh ra đến như vậy thần vũ dung mạo, bình thường nữ tử có thể nào không vì hắn mê muội? Diệp Tích Tình vừa nói, ánh mắt trở nên ôn nhu. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ bản thân mụ mụ năm đó cũng là như thế trầm luân. Lão cha quả nhiên lợi hại. Khụ khụ, mẹ, ngươi tiếp tục. Cổ Phong mở miệng, đã từng ái mộ cha ngươi người có thật nhiều, nhưng ta và ngươi phu quân hồi Thiên Linh Tiên Vực thời điểm đã tư định chung thân. Ta tự nhiên muốn để những cô gái kia hết hy vọng, để tránh phía sau phiền toái sự tình. Diệp Tích Tình nói tới chỗ này, trong giọng nói đều mang theo vài phần vẻ hung hãn. Cổ Phong thầm nói, bản thân mụ mụ năm đó tất nhiên cũng không phải bình thường hạng người, nếu không làm sao trấn áp nhiều như vậy tình địch. Hết chương.